Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2569, điên rồi đi. Quan trọng nhất, Tiểu Thủy Lam đã sớm nghĩ muốn đi tìm Tô Trần, lại bị Đế Khung ngăn trở. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Thủy Lam mặc dù thực lực không tệ, nhưng bây giờ là đại thế giới tiến đến thời đại. Các loại cường giả, yêu nghiệt, quái vật tầng tầng lớp lớp. Tiểu Thủy Lam mạnh nhất sức chiến đấu bất quá thập thế vô cực cảnh 5 tầng tả hữu. Không thể bảo đảm 100% an toàn. Nàng tự nhiên không muốn để cho Tiểu Thủy Lam đi ra bất chấp nguy hiểm. Huống chi, Tiểu Thủy Lam nhìn lên tới tựa như là một đứa bé đồng dạng. Một người bên ngoài, càng gia tăng không an toàn họ. Tốt a, Tiểu Thủy Lam nhếch miệng, Đế Khung nhưng lại cười khổ nói, ngươi đoạn thời gian trước, lại nghịch ngợm, làm sao đem thiên phạt viêm tộc thiếu chủ đánh. Hiện tại tốt, thiên phạt viêm tộc bên kia thế nhưng là chấn nộ vô cùng. Trách ta, hẳn là trực tiếp giết phế vật kia thiếu chủ. Tiểu Thủy Lam hối hận thè lưỡi, hỗn độn tộc bên này. Cũng không ít người oán ngươi chọc thiên phạt viêm tộc. Thậm chí nghĩ muốn đưa ngươi giao ra đâu. Đế Khung thở dài. Nếu không phải nàng tại hỗn độn tộc địa vị rất cao. Chỉ bằng Tiểu Thủy Lam loại này gây chuyện tính cách. Sớm đã bị hỗn độn tộc đuổi đi. Nhất là lần này. Thiên phạt viêm tộc thiếu chủ bị trọng thương. Thiên phạt viêm tộc giận dữ. Cho hỗn độn tộc làm áp lực. Hỗn độn tộc cao tầng cơ hồ đều muốn để Tiểu Thủy Lam cút nhanh lên. Thiên phạt viêm tộc mặc dù không có hỗn độn tộc cường đại. Thế nhưng không kém quá nhiều. Hỗn độn tộc ra sức bảo vệ Tiểu Thủy Lam lời nói. Bao nhiêu phải bỏ ra một chút đền bù. Không đáng, Khung Nhi mẫu thân, bọn hắn nghĩ muốn đem ta đuổi đi. Vậy ta liền đi tốt. Tiểu Thủy Lam không sao cả nói. Không được, chờ một chút, rất nhanh, ta có thể đi cùng ngươi. Đế Khung trịnh trọng nói, không hé miệng, đúng lúc này, thiên nữ, có thể tiến về võ đạo trường. Ngoài cửa, truyền đến âm thanh, đi a, cùng đi với ta. Đế Khung lôi kéo Tiểu Thủy Lam tay. Trên thực tế, nếu như có thể, nàng là không nguyện ý mang theo Tiểu Thủy Lam cùng nhau. Dù sao. Đến lúc đó, vạn chúng chúc mục, Tiểu Thủy Lam cũng sẽ bị người hữu tâm nhớ kỹ bộ dáng. Nhiều bỏ thêm vào mấy phần nguy hiểm, cũng không mang theo Tiểu Thủy Lam, liền được để Tiểu Thủy Lam một người lưu tại nơi này. Nàng không yên lòng, một phương diện, Tiểu Thủy Lam xác thực ưa thích gây chuyện, tiểu ma nữ không phải gọi không, một phương diện khác. Hiện tại hỗn độn tộc thái độ đối với Tiểu Thủy Lam rất không hữu hảo. Nàng không ở bên người. Vạn nhất hỗn độn tộc một cái nào đó trước cao tầng một cái sinh khí. Lại bất lợi cho Tiểu Thủy Lam làm sao bây giờ? Cho nên, gần nhất, Đế Khung là 24 giờ cũng không nguyện ý rời đi Tiểu Thủy Lam. Cũng coi là bảo hộ Tiểu Thủy Lam đi. Hì hì, khẳng định rất náo nhiệt. Tiểu Thủy Lam đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đừng nhìn nàng đã 1-2 ngàn tuổi. Nhưng nhìn đứng lên chính là 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Hơn nữa, ngay cả tính cách cùng ngôn hành cử chỉ đều là 4-5 tuổi. Rất nhanh, Đế Khung mang theo Tiểu Thủy Lam. Đã đi tới hỗn độn sơn dưới chân võ đạo trường. Người đông nghìn nghịt đặc biệt dọa người. Đương nhiên. Xem như thiên nữ, Đế Khung không có khả năng hiện tại liền lộ diện, nàng mang theo Tiểu Thủy Lam ở tại đài cao hậu đường. Giờ phút này, trên đài cao, nhưng là giáng lâm một vị lại một vị đại nhân vật. Hỗn độn tộc tiền nhiệm tộc trưởng Hộp Cấu, hỗn độn tộc đương nhiệm đại trưởng Lão Bố Ba, hỗn độn tộc đương nhiệm nhị trưởng Lão Vân Ly. Hỗn độn tộc tộc trưởng đương nhiệm Ô Thông, thượng cổ huyết điểu tộc tộc trưởng Huyết Anh, viễn cổ huyền giao tộc tộc trưởng Giao Dịch, thiên phạt viêm tộc tộc trưởng Viêm Nghiễm Lâm, Bất tử đào đào chủ Viên Cửu Bằng, thiên hỏa thần đào đào chủ Công Tôn Bất Bại, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng. Hỗn độn tộc những cái kia cao tầng tự nhiên không cần nói, tất cả đều là đại đế cấp bậc, tất cả đều là bình thường khó mà kiếm đạo siêu cấp lão quái vật. Mà thượng cổ huyết điểu, viễn cổ huyền giao, thiên phạt viêm tộc vân vân những này chủng tộc cũng đều là mạnh dọa người tồn tại. Nếu như không phải đại thời đại tiến đến, đại đạo đều không cho có thể làm cho bọn hắn có cơ hội hiện thế. Bởi vì quá cường đại, những này chủng tộc tộc trường từng cái cũng đều là đại đế cấp bậc, bất tử đảo, thiên hỏa thần đảo vân vân, đồng dạng là hỗn độn hải bên trên cấp cao nhất hòn đảo thế lực tồn tại. Những đảo chủ này cơ bản cũng đều là đại đế, coi như không phải cũng đạt tới thủy tổ cảnh cực hạn, tụ tập tại chân núi người đông nghìn nghịt, giờ phút này đã sớm kích động chết rồi. Chưa từng thấy qua nhiều như vậy kinh khủng cường giả, siêu cấp lớn nhân vật. Trên thực tế, ngay cả đứng ở phía sau Tô Trần cũng hơi chấn kinh. Hiện trường đại đế quả là nhiều không tưởng nổi. Hậu đường, thiên nữ, ngài muốn dẫn lấy tiểu ma nữ này cùng một chỗ lên đài. Hậu đường chỗ còn có mấy vị hỗn độn tộc cao tầng, mặc dù không có tư cách lên đài, nhưng cũng ở hậu đường. Giờ phút này thấy đế khung tay kéo lấy tiểu thủy lam mà đến, cả đám đều sợ ngây người. Hôm nay là đế khung chọn lựa nha hoàn thời gian, cũng là đế khung thụ phong hỗn độn tộc thiếu tộc trưởng thời gian, càng là muốn vì đế khung ban thưởng hỗn độn thiên hoa thời gian. Từ đó về sau, đế khung chính là hỗn độn tộc thiếu tộc trưởng, có thể nhập thế đại biểu cho hỗn độn tộc, có thể nói quan trọng nhất. Không nghĩ tới đế khung vậy mà hồ nháo đến muốn dẫn lấy tiểu ma nữ cùng một chỗ lên đài. Điên rồi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.